Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177. Đệ 1177 chương vụ án truy tung. 2. Nguyên lai, với Càng Sinh cũng đã sớm hoài nghi cùng điều tra Tống Nghiệp. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, tiếp tục nghe với Càng Sinh nói tiếp. Ai, lúc này với Càng Sinh thở dài một hơi, mới tiếp tục nói, đáng tiếc, khi đó Tần Mộng đã rời đi Yến Kinh, ta vô pháp thông qua Tần Mộng tới thử Tống Nghiệp phản ứng. Mà Tống Nghiệp, lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, thường xuyên cùng một đám người ở bên nhau sống mơ mơ màng màng. Muốn tìm được hắn đơn độc một người cơ hội, từ hắn nơi đó bộ ra lời nói tới. Phi thường khó, bất quá Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người. Có một lần ta buổi tối lại đi theo tung Tống Nghiệp. Vừa lúc gặp được hắn cùng người khác đua rượu, uống say khướt lại cùng một đám tên côn đồ đánh lên. Lúc ấy ta cứu Tống Nghiệp, hơn nữa tìm cái địa phương. Thừa dịp hắn uống say, ta hỏi Tần Mộng sự tình. Còn làm ghi âm mà đi Tống Nghiệp thừa nhận khi đó hắn xác thật đối Tần Mộng nổi lên oai tâm tư. Hắn không chiếm được, hắn liền phải hủy hoại, kia bút ghi âm vẫn luôn bị với Càng Sinh hảo hảo mà bảo tồn. Hôm nay cũng không có mang ở trên người, nhưng là lúc ấy Tống Nghiệp đối hắn nói qua những lời này đó. Với Càng Sinh đến bây giờ như cũ rõ ràng ghi tạc chính mình trong đầu. Cái kia biêu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn thiếu gia theo đuổi nàng cũng dám cự tuyệt, bổn thiếu gia mặt mũi nàng cũng dám hạ, thật cho rằng ta phi nàng không thể, còn đem chính mình điếu cao tới mua, ha, bổn thiếu gia liền tìm người cường nàng, xem nàng về sau còn như thế nào trang thanh cao, như thế nào trang trinh tiết liệt nữ. Căn cứ Tống Nghiệp nói, hắn lúc ấy tiêu tiền tìm một tên côn đồ, kêu cái kia tên côn đồ theo dõi Tần Mộng một đoạn thời gian. Lúc sau lại tùy thời mà động, đương nhiên, hắn tìm người đều là thực cái loại này kẻ tái phạm. Rất có thủ đoạn, sẽ không lưu lại sơ hở cùng chứng cứ. Lúc ấy Tống Nghiệp say đến mơ mơ màng màng, ta hỏi cái gì? Hắn nói cái gì, hắn đem cái kia tên côn đồ gọi là gì là cái nào xã đoàn đều nói cho ta. Còn nói, án tử phát sinh sau, chính hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, muốn liên hệ cái kia tên côn đồ. Nhưng là tên côn đồ đột nhiên nhân gian trưng phát rồi. Qua vài thiên, cái kia kêu Hồng Long tên côn đồ mới liên hệ hắn. Hơn nữa tắc muốn kết xù phong khẩu phí. Tống Nghiệp khi đó cũng là luống cuống. Hắn ngày thường đại thủ đại cước, căn bản không có cái gì gửi ngân hàng. Sau lại hắn đi tìm chính mình tiểu gì vay tiền. Lúc sau bị hắn cha mẹ đã biết. Chuyện này rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mà Tống gia vì một sự nhịn chín sự lành một bên cấp tên côn đồ một chút ngon ngọt. Trần ân hắn, một bên hướng cục cảnh sát tạo áp lực, hy vọng nhanh lên đem án tử định tính. Một khi Trần ân văn bị lạc án, chứng thực, như vậy bọn họ về sau mới sẽ không có nỗi lo về sau, không nghĩ tới với cục đem sự tình chân. Tướng đều điều tra như vậy rõ ràng, nghe được với Càng Sinh nói, Ninh Hoan Tâm nghiêm túc gật gật đầu, đột nhiên. Nàng chuyện vừa chuyển, bất quá, với cục thoạt nhìn cũng không giống như vui vẻ. Hơn nữa, ngươi nếu là thật sự đối Trần Ân Văn có hổ thẹn, tìm được hung phạm sau ngươi nên vì hắn sửa lại án xử sai. Nếu không ngươi trộm điều tra án này liền trở nên không hề ý nghĩa, lãng phí thời gian, cho nên, ta có phải hay không có thể suy đoán. Án này kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy. với cục ngươi có phải hay không thâm nhập điều tra lúc sau lại phát hiện cái gì huyền cơ. Ân, nghe được Ninh Hoan tâm hoài nghi, với Càng Sinh ánh mắt sáng ngời. Đã sớm nghe nói án treo ba chỗ người trừ bỏ có bản lĩnh, còn đều là phá án cao thủ. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nha đầu liền như thế tâm tư kín đáo. Chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện cùng phỏng đoán sao? Với Càng Sinh không có trả lời Ninh Hoan tâm, ngược lại là có chút tò mò cùng chờ mong hỏi lại nàng một câu. Hắn cảm thấy trước mắt cái này nữ hài nhi thực không đơn giản. Có lẽ có thể cho chính mình không giống nhau kinh hỉ. Hết chương.